Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, ta cùng hắn không có khả năng. 6. Quý ức tỉnh hồn. Hạ Quý Thần gọi điện thoại tới. 8/10 là vì Lâm Nhã đi. Chẳng lẽ là Lâm Nhã điện thoại di động hết điện? Hắn không liên lạc được. Mới đánh tới nhà trọ đến rồi. Quý ức khẽ nhấp một chút khóe môi. Thật yên lặng mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngài là tìm Lâm Nhã sao? Đầu điện thoại kia không có âm thanh. Hắn là nghe được là nàng nghe điện thoại. Cho nên sẽ không muốn nói chuyện sao? Quý ức đợi ước chừng một phút. Thẳng thắn cứng rắn lại mở miệng. Lâm Nhã nàng bây giờ không có ở đây. Chờ nàng trở lại, ta sẽ để cho nàng liên lạc ngài. Nếu như không chuyện khác, ta trước hết, cúp hai chữ này. Quý ức còn nói không ra lời. Điện thoại liền bị Hạ Quý Thần cắt đứt. Đáp lại nàng chính là một mảnh âm thanh bận. Thẳng đến quý ức nhanh ngủ thời điểm. Lâm Nhã Bạc Hà cùng Đường Họa Họa bao nhiêu nhân tài trở về nhà trọ. Bị đánh thức nàng. Tựa như tỉnh không phải là tỉnh từ trên giường ngồi dậy. Mở miệng âm thanh có chút lười biếng. Tiểu Nhã, điện thoại di động của ngươi buổi tối hết điện sao? Không có a, làm sao vậy? Buổi tối, quý ức dập đầu đầy ta một chút. Đem đến mép, Hạ Quý Thần cứng rắn nuốt xuống. Đổi thành, ngoặc kép chấm chấm. Bạn trai ngươi hướng nhà trọ chúng ta điện thoại cố định bên trên gọi điện thoại tìm ngươi. Hạ, đại ca, Lâm Nhã hỏi ngược lại. Quý ức ừ, một tiếng. Nghe hai người đối thoại Bạc Hà. Thuận tay điểm một cái điện thoại cố định. Kiểm tra một hồi nói chuyện điện thoại ghi chép. Ồ, lại là 10 giờ tối. Lúc ấy hắn không phải là liền cùng với chúng ta ở chung một chỗ sao? Lâm Nhã buộc đầu phát động tác. Ngưng trệ một chút Hạ Quý Thần vốn là cùng nàng hẹn xong. Cùng một chỗ tham gia ngoài trời tụ họp. Có thể vừa tới tụ họp địa điểm. Hắn đem nàng Bạc Hà còn có Đường Họa Họa buông xuống. Liền xe cũng không xuống. Liền nói có chuyện khác. Đi nha. Buổi tối, nàng gọi điện thoại cho hắn. Hỏi hắn mấy giờ tới. Hắn nói chờ một chút. Kết quả một mực các loại. Chờ. Đến 10 giờ tối, hắn mới xuất hiện, nàng quấn hắn, nói rất nhiều, hắn đều không đáp lại. Nàng tự nhiên đáy lòng là có chút không vui, cuối cùng dứt khoát cũng đi theo trầm mặc lại. Kết quả hắn lại chủ động tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng nhà trọ điện thoại số là bao nhiêu. Hắn có số điện thoại di động của nàng, muốn cái gì số túc xá. Nàng hiếu kỳ, lại sợ chọc cho hắn phiền, không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn nói cho hắn. Ai ngờ, hắn lại xoay người liền cho nàng nhà trọ điện thoại cố định gọi điện thoại. Nàng liền ở bên cạnh hắn ngồi. Hắn khẳng định không phải là đến tìm nàng. Trong nhà trọ chỉ có 4 người. 3 cái đều đang tụ hội bên trên. Chỉ có quý ức một người không có ở. Lâm Nhã nắm tóc tay. Không nhịn được gia tăng khí lực. Có thể trong miệng nàng âm thanh. Lại tựa như gấm một dạng vừa nhu vừa mềm mại. Buổi tối Hạ đại ca hỏi ta nhà trọ điện thoại kia mà. Ta nắm hắn điện thoại di động lưu. Đùa giỡn. Cố ý đem nhà trọ chúng ta điện thoại tồn tại trong nhà hắn điện thoại cố định xuống. Hắn có cho trong nhà hắn gọi điện thoại kia mà. Kết quả là cho đánh lầm rồi. Nguyên lai là như vậy a. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa thu hồi buồn. Bực. Đủ loại đi rửa mặt. Khốn cực quý ức. Nằm lại trên giường. Tiếp tục nhắm hai mắt lại. Lâm Nhã tại chỗ cũ đứng một lúc lâu, mới nắm dây thun buộc đầu thật chặt phát, sau đó quay đầu, hướng về phía nằm ở trên giường quý ức, nhìn lại, nàng nhìn chằm chằm đã chìm vào giấc ngủ quý ức mắt không chớp nhìn một lúc lâu, mới cầm trên bàn nước tẩy trang, đi phòng vệ sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.